Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 965, bắt đầu đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm tiếp tục nói. Cô dùng huyết mạch bản thân để mở lại một đạo chân hoàng. Năng lượng ở đây cũng đủ. Cô có thể tăng tới cấp nhân vương hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Lấy tư chất của cô, tôi tin tưởng cô có thể làm được. Sau đó hai đạo chân hoàng sẽ hoàn toàn dung hợp. Thiên hạ, ngài ấy chính là điện chủ đời thứ nhất của điện thiên thần. Đạo chân hoàng của ngài ấy mạnh mẽ không gì sánh được. Mặc dù truyền thừa của cô, nhưng cơ bản cô cũng chỉ lấy được một phần rất nhỏ. Cho nên, sau khi làm hai đạo chân hoàng bên trong cơ thể cô dung hợp vào một chỗ, chiến lực của cô sẽ trực tiếp nhảy lên tới trình độ cấp nhân vương đỉnh phong. Sau đó phối hợp với năng lượng trong hiện thế, với những đề uẩn này của dòng họ Minh Viêm, tiếp đó là đánh sâu vào nhất kiếp nhân vương, cuối cùng sẽ có thể tăng lên tới trình độ nào? Tăng lên tới trình độ nào? Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nói, nhíu mày một cái, sau đó một lúc lâu, mới lại mở miệng, nghe đồn thời điểm đỉnh cao nhất của thiên hạ năm đó là đạt tới trình độ tam kiếp nhân vương. Cho nên chỉ cần năng lượng cũng đủ. Ở trên lý thuyết mà nói, cô tăng lên tới trình độ tam kiếp nhân vương thành công là không có vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Hắc đế gật đầu nói. Ừm, không sai. Đây chỉ là trên lý thuyết. Bởi vì coi như tôi có tất cả truyền thừa của thiên hạ. Nhưng đó là đạo của thiên hạ. Chung quy không phải của chính tôi. Hơn nữa đạo chân hoàng cũng cần cảm ngộ. Tôi tự cảm ngộ không theo kịp ngài ấy. Đừng nói là tam kiếp nhân vương. Mà là trình độ nhị kiếp. Cũng rất khó rồi. Lúc này, nhị trưởng lão của dòng họ Minh Viêm cũng mở miệng nói. Nhưng, Hắc Đế, cô có truyền thừa trình độ tam kiếp của thiên hạ chỉ dẫn. Sau này khi cô đột phá đến trình độ nhị kiếp nhân vương, tam kiếp nhân vương, thì vẫn đơn giản gấp mấy lần người khác. Không phải sao, không sai, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nghiêm túc mở miệng nói. Về nguyên tắc, cô đạt tới tam kiếp nhân vương trước, cũng sẽ không có trở ngại quá lớn. Hắc đế, cố gắng lên, mặc dù dòng họ Minh Viêm làm một số việc có lỗi với cô. Nhưng hiện nay mục đích cuối cùng của mọi người đều giống nhau. Nếu quả thật để thế lực hắc ám đánh tan hiện thế, vậy thế giới này sẽ mất. À, trên mặt đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm trở nên tự diễu. Hắc đế gật đầu, sau đó cô vung tay lên. Nhất thời phong ấn do đạo nhất tạo ở trên người mấy trưởng lão của dòng họ Minh Viêm đều được giải trừ. Chấm, đạo nhất muốn nói gì? Nhưng không có mở miệng, mà vẫn tập trung vào mấy cường giả hiện thế cấp nhân vương của dòng họ Minh Viêm. Bắt đầu đi, Hắc đế nói một câu. Sau đó cô khoanh chân ngồi trên mặt đất, trực tiếp phong ấn đạo chân hoàng của thiên hạ trong cơ thể. Cô bắt đầu kích phát huyết mạch bản thân một lần nữa. Và ngưng tụ một đạo chân hoàng một lần nữa. Chỉ là sau một khắc, Hắc đế phun ra một búng máu. Đạo của cô nửa năm trước đã từng bị phế một lần. Kim thân trước đây của cô cũng bị phế. Đạo nhất hơi không đành lòng. Muốn giúp một tay. Nhưng đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm đã vung tay lên. Nhất thời trong cơ thể đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm có một kim thân hư ảnh. Nó rời khỏi đại trưởng lão và dung nhập vào trong cơ thể Hắc đế. Chấm. Hơn nữa, giờ khắc này, không chỉ là đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm, mà rất nhanh sau đó, 6 trưởng lão cấp nhân vương còn lại của gia tộc Minh Viêm, cũng bắt đầu chút năng lượng bản thân vào trong cơ thể Hắc đế. Bằng mắt thường có thể thấy được, sinh cơ trên người cả đám nhân vương của dòng họ Minh Viêm bắt đầu giảm. Dưới khí tức thì càng giảm mạnh, dần dần. Khí tức trên người vài trưởng lão của dòng họ Minh Viêm hạ xuống cấp chiến thần. Miệng đạo nhất mở thật to. không dám tin nhìn mấy nhân vương của dòng họ Minh Viêm. Mấy người đây là đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm. Khoát tay nói, vật ngoài thân mà, cách trương.